Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 462, Phục Sinh Khổng Tước. Ma Tổ Sát Cơ, Tổ Long Bế Quan, hắn lấy hai kiện tiên thiên linh bảo làm đại giá, nếu không thể thăm dò ra Phượng Hoàng Niết Bàn bí mật, sẽ lỗ vốn thua thiệt đến nhà bà ngoại. Ngươi vì cái gì giấu giếm chân tướng? Đi ra Đông Hải, Phượng Tổ ghé mắt nhìn về phía Hoàng Tổ. Ta tại sao muốn nói ra chân tướng? Hắn hại ta hài nhi, ta lại há có thể cứu sống Tam Thái Tử. Cho dù hai kiện tiên thiên linh bảo, cũng không được. Hoàng Tổ ánh mắt lộ ra một vệt cừu hận. Thanh Điểu nói, hắn đã mời thánh nhân xuất thủ. Khổng Tước phục sinh kỳ hạn không xa vậy. Ngươi cần gì phải không an tâm bên trong chấp niệm. Hai kiện tiên thiên linh bảo đủ để bù đắp nó nặng sinh tổn thất. Chúng ta Đại La chỉ cần không phải bị người chém chết thời gian bên trong chính quả, liền sẽ không thật chết đi. Nhiều lắm thì muộn mấy cái hội nguyên trở về mà thôi. Phượng Tổ bất đắc dĩ nói. Thế nhưng là bây giờ chính là tu hành thời đại vàng son. Bỏ lỡ cái này đại thế, còn muốn bù lại thế nhưng là khó khăn. Cái này bỏ qua hoàng kim đại thế, ai có thể bổ cứu trở về? Hoàng Tổ ánh mắt lộ ra một vệt lãnh quang. Đáng đời, đây chính là hắn Long tộc nên được báo ứng. Linh đài Phương Thốn Thánh Cảnh Dương Tam Dương trong đôi mắt chảy xuôi một vệt thần quang. Nhìn xem trước người cây ngô đồng, trong tay một chút cam lộ bắn ra, trong mắt lộ ra một vệt thở dài. Tiểu man tử, ngươi khi nào khôi phục ta nhà đại huynh chân thân? Bây giờ thế nhưng là hoàng kim đại thế, ngươi đừng có kéo dài thời gian, sai lầm ta nhà đại huynh trở về thời cơ. Thanh Điểu hơi không kiên nhẫn nhìn xem Dương Tam Dương, lúc này lại khôi phục bộ kia vô pháp vô thiên tính tình. Tại Dương Tam Dương bên người thọc eo của hắn, đem từ trong trầm tư đâm tỉnh, Dương Tam Dương tức giận nhìn Thanh Điểu liếc mắt, thời cơ không đến, bây giờ tuy là hoàng kim đại thế, nhưng cũng kiếp số tràn ngập, người đại huynh đã có đại la chính quả, thăm dò thánh đạo vô vọng, ngược lại không bằng chậm chút xuất thế, người đáp ứng ta thời điểm, cũng không phải nói như vậy. Thanh Điểu nghe vậy lập tức gấp, một thanh kéo lấy Dương Tam Dương cánh tay. Ngươi nhưng đừng có lừa gạt ta. Dương Tam Dương cười lắc đầu, duỗi ra ngón tay hơi chút bấm đốt ngón tay. Một lát sau mới nói, thôi được, ngươi đã muốn xuất thế, ta cũng không tốt tại làm kéo dài. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy Dương Tam Dương trong tay nâng ngọc tịnh bình. Trước người hiện ra hai đoàn bản nguyên. Một đoàn là niệm, mặt khác một đoàn là Khổng Tước. Dương Tam Dương trong tay cam lộ nghiêng vung, đều đổ vào với Khổng Tước bản nguyên bên trong. Sau đó chỉ thấy Khổng Tước bản nguyên một trận vặn vẹo uốn lượn. Dĩ nhiên trống rỗng tạo vật, diễn hóa ra một bộ hình thể. Trong hư không không ngừng lưu truyền, tạo nên ra từng đạo huyền diệu ánh sáng. Tại trong hư vô từng đạo khí cơ không ngừng trở về. Cái kia là năm đó Khổng Tước bị Tổ Long đánh tan hình thể. Lúc này dĩ nhiên phảng phất là đảo ngược thời gian, tự trong hư vô trở về, quay về Khổng Tước trong cơ thể, vì đó gây dựng lại chân thân. Nửa ngày, đầy trời dị tượng tiêu tán, Khổng Tước chân thân hiển lộ, một con hoàn chỉnh Khổng Tước lơ lửng giữa không trung. Đại huynh, Thanh Điểu nhìn thấy Khổng Tước phục sinh, lập tức nhào tới, trong mắt tràn đầy hoan hỉ. Đừng có nhao nhao, ngươi lại đem Khổng Tước thân thể mang về. Chỉ cần tĩnh dưỡng ngàn năm, chân linh liền có thể trong ngủ say tỉnh lại. Dương Tam Dương mặt không thay đổi đối với Thanh Điểu nói, Thanh Điểu nghe vậy sững sờ, tay áo vung lên, dĩ nhiên đem Khổng Tước bản nguyên đặt đi vào. Sau đó nhìn sang một bên niệm bản nguyên. Ngươi đã phục sinh ta nhà đại huynh, vì sao không phục sinh niệm? Niệm nhận ta nhà đại huynh liên lụy, trong lòng ta cảm thấy áy náy. ngươi nếu đem niệm phục sinh, trong lòng ta cũng dễ chịu không ít. Nghe nói lời ấy, Dương Tam Dương cười nhạo một tiếng, đem niệm điểm nào nhất bản nguyên thu hồi. Việc này không vội, vẫn chưa tới thời cơ. Chẳng biết vì sao, nhìn thấy Dương Tam Dương tiếu dung, Thanh Điểu trong lòng luôn có một loại cảm giác không ổn. Nhìn thấy khuyên không được Dương Tam Dương, Thanh Điểu vui mừng mang theo Khổng Tước trở về Phượng Hoàng tộc. Lưu lại Dương Tam Dương nhìn xem Thanh Điểu bóng lưng lộ ra một vệt quái dị tiếu dung. Khổng Tước, niệm, đây chính là nhân quả định số. Ngươi trốn không thoát, chú nhất định phải trở thành ta người trong Phật môn. Bên kia Thanh Điểu mang theo Khổng Tước thân thể trở về Phượng Hoàng tộc. Lúc này đúng lúc gặp Phượng Hoàng nhị tổ tự Đông Hải trở về. Nhìn thấy mặt mang vui mừng Thanh Điểu, không khỏi ngạc nhiên nói, nhỏ Thanh, ngươi có gì việc vui? Dĩ nhiên quên dáng vẻ. Phụ thần, mẫu hậu, các ngươi hồi tới thật đúng lúc. Nữ nhi đang muốn cho các ngươi nhìn một kiện chỗ tốt. Thanh Điểu phất ống tay áo một cái, Khổng Tước thân thể ra trong sân bây giờ. Cái này, đây là... Phượng Hoàng nhị tổ nhìn trước mắt Khổng Tước thân thể, không khỏi ngẩn người, một đôi mắt hơi có vẻ ngốc trệ, lộ ra một vệt không dám tin tưởng, sợ không phải là giả sao. Phượng tổ thấp giọng nam ni, sau đó thử nghiệm một bước tiến lên, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến Khổng Tước thân thể, cảm nhận được cái kia bàng bạc pháp lực, vô tận sinh cơ, không khỏi thích cực mà nước mắt trượt xuống. Cái này sao có thể, ta tận mắt thấy thân thể của hắn bị hủy, thân thể nó làm sao sẽ còn hoàn chỉnh như vậy. Cái này, đây là sự thực, ta luôn cảm giác mình đang nằm mơ. Hoàng tổ vuốt ve Khổng Tước cái trán, cảm nhận được chỗ mi tâm cường đại chân linh, không khỏi lộ ra một vệt chấn kinh. Thật sống, đây là sự thực. Hoàng tổ ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn xem Thanh Điểu. Thanh Điểu hung hăng dùng sức gật đầu. Đại huynh ngay ở chỗ này, nữ nhi lại thế nào sẽ nói dối. Sự thật thắng với hùng biện, ta cảm nhận được ngươi đại huynh trong cơ thể sinh cơ bừng bừng. Còn có cái kia cường đại chân linh, vì sao không thể tỉnh lại? Phượng tổ không hiểu nhìn xem Thanh Điểu. Còn cần ngàn năm ngủ say mới có thể tỉnh lại. Thanh Điểu vội vàng nói, ngàn năm có vẻ như cũng không dài, vậy liền tại chờ ngàn năm. Thánh nhân thủ đoạn quả nhiên đoạt thiên địa tạo hóa, có thể xưng diệu diệu khó lường. Chẳng biết nữ nhi mời chính là vị nào thánh nhân, ngày sau như có cơ hội định phải ngay mặt đáp tạ. Phượng tổ thu liễm cảm xúc, khôi phục thanh minh, ngẩng đầu hỏi một tiếng. Thanh Điểu cười cười, A Di Đà, thánh đạo lực lượng dĩ nhiên khủng bố như vậy, có thể sửa đổi tạo hóa, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Chỉ sợ là bán thánh ma tổ cũng đã vượt quá chúng ta tưởng tượng. Phượng tổ hoan hỉ hoàn tất, lại lâm vào vô tận ưu sầu, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, chỉ sợ phiền phức tình phiền toái. Chúng ta còn đánh giá thấp thánh nhân thủ đoạn, phái người mật thiết giám thị Tây Côn Luân Thánh cảnh, nghiêm mật nhìn chăm chú lên ma tổ nhất cử nhất động. 10 cái hội nguyên quá khứ, không biết được ma tổ cự ly trong truyền thuyết thánh đạo lại đi nhiều ít bước. Phượng tổ cười khổ nói, rõ. Thanh Điểu cung kính nói, Tây Côn Luân Thái cổ thập hung trừ côn bằng bên ngoài, đều là ý chí chiến đấu sục sôi đứng ở Bất Chu Sơn Đình. Sắc mặt cuồng nhiệt nhìn xem cái kia một bộ áo bào đen đứng yên đỉnh núi bóng người, đó chính là ma tổ. Đại hoang thế giới không thể hoài nghi thánh nhân phía dưới đệ nhất cao thủ. Chúng ta bái kiến ma tổ, thái cổ thập hung cung kính quỳ rạp xuống đất. Cho dù là thân là thái ất tu sĩ, đối mặt ma tổ cũng đi quỳ lại đại lễ. Tây Côn Luân a, chỉ là 10 hội nguyên cũng đã cảnh còn người mất, cái này Tây Côn Luân vắng lạnh rất nhiều. Ma tổ ánh mắt lộ ra một vệt phiền muộn. Thần đế không thấy, rất nhiều khuôn mặt quen thuộc cũng không thấy. Ta còn nhớ được năm đó nơi này trồng trọt một gốc cây bồ đề, cũng bị tiểu tặc kia đánh cắp. Ma tổ nhấc lên Dương Tam Dương, liền không khỏi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chín đại hung thú quỳ rạp trên đất, không dám đánh gãy ma tổ hồi ức. Ba tổ, tốt lớn uy danh, năm đó cũng bất quá là lão tổ ta dưới hông tọa kỵ mà thôi. Ma tổ lạnh lùng cười một tiếng. Lão tổ, thái cổ thập hung trừ Côn Bằng bên ngoài, đều đã hội tụ đất này. Chúng ta đại quân liền giấu ở Côn Luân Sơn bên ngoài. Chỉ đợi lão tổ ra lệnh một tiếng, liền nhưng vì lão tổ xông pha chiến đấu, cùng tam tộc đổ máu tới cùng. Hỗn độn một bước tiến lên, trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang, ngút trời chiến ý bắn ra. Chúng ta đợi lão tổ 10 hội nguyên, bị tam tộc áp chế 10 hội nguyên. Hôm nay lão tổ xuất thế, chúng ta nguyện vì lão tổ đi đầu, cùng tam tộc liều mạng. Ngươi nha, vẫn là áp chế không nổi trong lòng sát ý, vẫn như cũ như vậy lỗ mãng. Dù sao tam tộc được đại thế, không phải dễ dàng như vậy san bằng. Huống chi, Bất Chu Sơn bên trong còn ẩn giấu đi thiên cung. Tam thập tam trọng thiên ngoài có thánh nhân ngồi xem đại thiên thế giới vân khởi vận diệt. Thế sự biến thiên, những này đều không thể không đề phòng. Ma tổ quay đầu nhìn hỗn độn liếc mắt, ánh mắt lộ ra một vệt trầm tư. Côn Bằng sự tình, ta đã biết, việc này ngày sau không cần lại đề. Cuối cùng cũng có giải quyết xong nhân quả một ngày. Trước mắt khẩn yếu chính là đánh xuống địa bàn, cung cấp các ngươi đột phá. Chờ ngươi 9 người đều đột phá đại la diệu cảnh, chúng ta tại phản công tam tộc. Ma tổ xoay người, nhìn về phía cái kia mênh mông bát ngát đại hoang. Ánh mắt lộ ra một vệt do dự. Nói thật, hắn cũng không phải người ngu. Hắn đã bị Dương Tam Dương cái kia lời nói cho thuyết phục tín niệm trong lòng. Đế vương đại đạo, chung quy là một con đường chết. Chư vị thánh nhân tại không có hợp đạo trước đó, tuyệt sẽ không cho phép có nhân chứng liền đế vương đại đạo. Thần đế không được, ma tổ cũng không được. Cho tới nói Long Phượng Kỳ Lân ba tổ, càng không được. Đế vương đại đạo chính là một đầu cùng thánh nhân đối đầu tử lộ. Không ai có thể đối kháng 4 tôn thánh nhân. Ma tổ tự nghĩ, coi như mình được thiên đạo đại thế, cũng không đối kháng được 4 tôn thánh nhân ý chí. Khó làm, chẳng lẽ nói ta thật muốn từ bỏ đế vương đại đạo, tuyển chọn lập giáo sao? Ma tổ nhìn về phía phương xa, trong đôi mắt lộ ra một vệt trầm tư. Thái cổ thập hung im lặng không nói một lời. Bồi tiếp ma tổ đứng yên, từ ngày lên tới mặt trăng lặn, thiên địa luân hồi chuyển động, nhìn lên trời bên cạnh dâng lên mặt trời, nương theo lấy cái kia hạo đáng tử khí, ma tổ bừng tỉnh đại ngộ. Ta cho dù là lật giáo, không muốn trêu chọc tam tộc, bỏ qua ba cái kia phản đồ, ba cái kia phản đồ cũng sẽ không bỏ qua ta. Ta như không xuất thủ, ba cái kia phản đồ cũng tới tìm ta phiền phức. Cái kia tiểu man tử đã tính toán kỹ hết thảy, liền chờ ta vào cuộc. Ta không giết ba tổ, phá tam tộc đại thế, tam tộc cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Ma tổ ánh mắt lộ ra một vệt nụ cười gằn. Đã như vậy, vậy liền giết hắn cái long trời lở đất đi. Ma tổ trong lòng sát cơ bạo tăng, bán thánh động sát cơ, thiên đạo tự nhiên có cảm ứng. Đại thiên thế giới bay xuống lên tầng tầng mưa máu. Ma tổ nói bỏ qua cho ba tổ, ba tổ có tin hay không? Không chu trừ ma tổ, ba tổ dám nghênh ngang đánh cái ngươi chết ta sống sao? Bị ma tổ nhặt được tiện nghi làm sao bây giờ? Mặc kệ bây giờ tam tộc có ý nghĩ gì, có gì chờ bẩn thỉu, đối mặt ma tổ thời điểm, lợi ích là nhất trí. Ở đây đại hoang, nói tới nói lui,